Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chuyện rất hay và hấp dẫn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tô Thụy Kỳ lại nở nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh, không nhìn được vươn tay, véo nhẹ khuôn mặt của cô nói. Rất ngoan hiền nha, như cô vợ nhỏ. Đường Khả Hinh cố ý trợn mắt nhìn Tô Thụy Kỳ một cái, đột nhiên cười nói. Anh khoan hãy nói, cha của tôi nói tương lai, người nào cưới tôi, người đó có phúc. Tô Thụy Kỳ không nhịn được, cười ra thành tiếng. Lại đưa tay nhéo má của cô, mới nói. Không ngờ, da mặt dày thật, đi thôi. Đi đâu? Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ đứng lên, nhìn Đường Khả Hinh cười nói. Làm sushi ăn. Nhất thời Đường Khả Hinh cũng cảm thấy đói bụng, liền sảng khoái đứng lên. Hai người cùng nhau đi dọc theo con đường nhỏ của khách sạn. Vừa nói vừa cười đi về phía trước, không ngờ Đường Khả Hinh mới vừa đi được vài bước lại nhìn thấy Trần Mạn Hồng. Mặc đồng phục cũng đi dọc theo con đường nhỏ chuẩn bị đi tới phía bên này. Cô thở dốc kinh ngạc, trong chớp mắt xoay người lại, hoảng sợ không dám nhúc nhích. Tô Thụy Kỳ lui về phía sau một bước, nhìn cô cười hỏi. Sao vậy? Quản lý của tôi, hiện tại tôi không dám gặp cô ấy. Nếu như cô ấy nhìn thấy tôi, nhất định cô ấy sẽ lột hết da tôi. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đau khổ. Tô Thụy Kỳ nghe vậy cũng tò mò, quay đầu nhìn phía trước mặt có một cô gái vóc người nóng bỏng, xinh đẹp, động lòng người, tuổi đã hơn 30, mặc đồng phục quản lý, đi về phía con đường mòn bên này. Vừa đi vừa thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xuống chân, cảm giác hôm nay có gì không đúng, anh lập tức xoay người, vươn tay kéo Đường Khả Hinh vào trong ngực, sau đó từ phía sau nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Đi, đi về phía trước, mau lên, cô không đi về phía trước, cô ấy sẽ tiến tới đây. Tô Thụy Kỳ nhắc nhở Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lấy lại tinh thần, ngay lập tức để cho Tô Thụy Kỳ ôm lấy thân thể của mình đi về phía trước, vừa đi vừa gấp gáp nói. Cô ấy có nhìn sang đây không? Không biết. Tô Thụy Kỳ ôm chặt Đường Khả Hinh giống như đôi tình nhân, tiếp tục dọc theo con đường mòn tối tăm đi tới. Trần Mạn Hồng đứng ở bên sân cỏ của tòa nhà nhân viên, nhìn bóng lưng đôi tình nhân đi xa xa. Cau mày, tại sao cảm giác bóng lưng cô nàng này có chút giống Khả Hinh? Cô muốn cất bước đi theo nhưng cảm thấy rất không có khả năng, cho nên không thể làm gì khác hơn là xoay người đi vào trong tòa nhà dành cho nhân viên. Chuẩn bị thay đồng phục tan việc, nói. Nếu cô không cho tôi bắt được, tôi nhất định chặt cô ra hầm với tôm hùm. Đường Khả Hinh núp ở trong bụi cây chuối, nhìn Trần Mạn Hồng đã đi vào tòa nhà dành cho nhân viên. Cô thở dốc một hơi mới quay đầu về phía Tô Thụy Kỳ, cũng đang lén lút trốn với mình, nói. Anh đi dọc theo đại sảnh đi ra ngoài trước, tôi là nhân viên khách sạn. Còn phải để bảo vệ kiểm tra và quét tia UV mới có thể đi dọc theo lối đi dành cho nhân viên mà đi ra ngoài. Tô Thụy Kỳ suy nghĩ, liền nói với Khả Hinh. Vậy tôi dừng ở khách sạn không xa chờ cô nhất định phải ra, không được cho tôi leo cây bởi vì tôi không thích ăn cơm một mình. Biết rồi, sẽ không, yên tâm đi, Đường Khả Hinh thề. Tô Thụy Kỳ nghe vậy, liền mỉm cười đứng lên, thong dong đi tới đại sảnh khách sạn. Vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh, dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa ra dấu rời khỏi. Đường Khả Hinh lập tức ra dấu ok với anh, sau đó chui vào trong rừng chuối, dọc theo con đường dành cho nhân viên, chạy như bay về phía ra vào trạm kiểm tra. Tô Thụy Kỳ đi về phía trước, vừa xoay người nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh chạy như bay ở trong bóng đêm, anh nhạt nhạt cười, mới xoay người tiếp tục đi về phía trước, vòng qua trung tâm giải trí, đi vào đại sảnh. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy anh, lập tức theo sát phía sau nói, Tô tiên sinh, ngài cần dùng xe. Tô Thụy Kỳ nói, ừ. Lái xe tới đây cho tôi. Tô Thụy Kỳ đi ra ngoài đại sảnh sang trọng. Vào lúc này điện thoại di động lại vang lên. Anh cầm điện thoại di động, thấy số điện thoại của Từ Hiền. Anh mỉm cười nhận điện thoại nói, xin chào. Tại sao không đến? Từ trước đến giờ Từ Hiền nói chuyện rất thẳng thắn. Hôm nay có chút việc cho nên không tới, lần sau đi. Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói, anh luôn như vậy, không chịu trách nhiệm. Vị trí khách quý tôi cũng đã để lại cho anh. Nhậm Từ Hiền có chút tức giận nói, cúp đây. Tô Thụy Kỳ cúp điện thoại, nhìn nhân viên tiếp tân đã lái chiếc Land Rover của mình tới đây. Anh nhanh chóng vòng qua xe, ngồi trên ghế lái, cầm tay lái, mở khóa, đạp nhẹ chân ga. Xe chạy ra phía trước, dừng ở khách sạn Á Châu không xa, tắt máy, quay kính xe xuống, đón gió biển, hai mắt nhắm lại mỉm cười. Tại trạm kiểm tra, Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi nói, à, máy cà thẻ bị hỏng. Đừng có gấp, sẽ xong ngay thôi. Bảo vệ vô cùng bình tĩnh mở máy cà thẻ bị hỏng, kiểm tra đường dây kết nối. Đường Khả Hinh lo sợ, vội vã xoay người nhìn con đường lớn dành cho nhân viên, suy nghĩ không biết lúc nào Trần Mạn Hồng lại đi ra ngoài. Cô lập tức xoay người nhìn bảo vệ, vẻ mặt đau khổ nói, làm phiền anh, nhanh lên một chút, tôi có việc rất vội, làm ơn. Đã xong rồi, bảo vệ rất bình tĩnh nói xong, đem một dây điện nào đó nối lại xong, sau đó vặn đinh ốc. Đường Khả Hinh gấp đến độ dậm chân, theo quán tính quay đầu nhìn về phía con đường lớn dành cho nhân viên. Vào lúc này đã nhìn thấy Trần Mạn Hồng đã thay váy ngắn màu đỏ thấm bó sát người. Mái tóc xoăn buông nhẹ đến eo, phong tình vạn trùng đi về phía bên này. Cô hoảng sợ trừng lớn con ngươi, xoay người nhìn bảo vệ đã sửa xong máy cà thẻ, nhấn nút màu đỏ. Thời gian tính giờ tan việc hiện lên, cô run rẩy cầm thẻ cà, quét thẻ một cái, lại đi qua kiểm tra UV. Xác định cô không có mang vật phẩm riêng đi ra ngoài, mới để cho cô đi qua. Cô không dám quay đầu lại, thật nhanh vòng qua đoạn đường mờ tối ở bên khách sạn, chạy về phía trước. Trần Mạn Hồng thông qua kiểm tra, liền trực tiếp đi về bãi đấu xe, ngồi lên chiếc xe BMW. Mến yêu của mình, sau đó nổ máy xe, cầm lái và chạy ra bên ngoài. Đường Khả Hinh thở hổn hển gấp gáp, chạy như bay dọc theo bên ngoài khách sạn. Vừa chạy vừa nhìn trạm dừng xe ở phía trước không xa. Chiếc Land Rover đang dừng ở bên cạnh đèn đường đối diện đường lớn ven biển, phản chiếu ánh sáng kim loại bóng đen. Cô buông lỏng cười một tiếng, vừa mới định tiếp tục đi về phía trước. Không ngờ lúc cô vừa mới băng qua đường cái rộng rãi, đi về phía chiếc Land Rover lại nghe vang lên một tiếng thắng xe. Két một tiếng, cô hoảng sợ muốn lên ruột, quay đầu lại nhìn thấy quản lý của mình bị một chiếc xe thể thao húc vào đuôi ở giữa đường. Trần Mạn Hồng đau lòng đi ra, đi tới phía sau xe. Đường Khả Hinh hoảng sợ lập tức ngồi xổm người xuống, dùng túi xách che mặt, núp ở rào chắn ven đường, từ từ di chuyển về chiếc Land Rover. Cô cũng nghe văng vẳng bên tai, Trần Mạn Hồng cùng chủ chiếc xe thể thao đang tranh cãi sau lưng. Rốt cuộc là báo bảo hiểm hay là như thế nào? Đường Khả Hinh gấp đến mồ hôi đầy đầu, tiếp tục ngồi xổm xuống, di chuyển từng bước, cảm thấy mình sắp đến gần vị trí của chiếc Land Rover, nhìn thấy thân xe màu đen còn cách hàng rào chắn, cô không nói hai lời, chui qua hàng rào chắn này, đưa tay của mình mở chiếc xe, sau đó không nói lời gì leo lên xe, mới nói: "Nguy hiểm thật, vừa lúc nãy tôi đi ra nhìn thấy quản lý của tôi, thiếu chút nữa thì tôi đã bị cô ấy bắt được rồi." Nhưng Đường Khả Hinh bỗng nhiên giật mình, trừng lớn con ngươi tại chỗ 10 ngón tay đặt lên, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở sau xe, vẻ mặt kinh ngạc đang nhìn mình. Cuối cùng, một người từng trải qua vô số mưa gió như vậy, ở trước mặt Thượng Đế, con ngươi cũng không chớp. Giờ phút này, hai mắt lóe lên, môi mỏng mím chặt khẽ mở, nói một câu: "Chúa ơi." Đường Khả Hinh lập tức choáng váng. Lúc này cô mới phát hiện, cô lại vào nhầm xe nữa rồi. Cô phóng tầm mắt lên phía trước, nhìn thấy cách đó không xa cũng có một chiếc xe Land Rover màu đen của Tô Thụy Kỳ đang đỗ ở kia, mà Tô Thụy Kỳ đang ngồi trong xe, đang cầm tay lái, nhìn ra ngoài phía khách sạn, vẻ mặt có vẻ rất mong chờ. Cô nhìn Tưởng Thiên Lỗi lầu bầu thốt ra: "Hôm nay không phải anh nói muốn nghỉ ngơi sớm một chút sao? Anh ra ngoài làm gì?" Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi vừa thu lại nhìn cô, biết cô nghe được mình và Nhậm Tử Hiền nói chuyện ở phòng Tổng thống, cười trào phúng nói: "Cho nên tôi muốn về, cô thì sao?" Giống như hai người rất quen thân, tôi cũng muốn về. Đường Khả Hinh lúng túng đáp: "Có phải cô có một thói quen khi muốn về nhà cũng sẽ tùy tiện bỏ vào trong xe của người khác hay không? 3 năm trước đây như thế nào, 3 năm sau vẫn như vậy." Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi có chút không vui. "Tuyệt đối là không phải, tôi lập tức xuống xe, tôi đi nhầm thôi mà." Đường Khả Hinh ngượng ngùng nhìn sắc mặt tức giận của Tưởng Thiên Lỗi. Nhìn ra bên ngoài, cô lại nhìn thấy một bóng dáng mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai. Ánh mắt cô lập tức sộc sạch, Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt và biểu hiện của cô, cũng lạnh lùng quay mặt sang, ánh mắt cứng lại nhìn thấy Nhậm Tử Hiền mặc áo khoác theo phong cách thời trang Paris, mang giày cao gót, đang muốn đi thẳng tới phía bên này. Anh bỗng nhiên vươn tay, kéo eo của Đường Khả Hinh một cái, lôi mạnh cô trở lại trong xe. Ngay sau đó anh kêu tài xế, lái xe. Vâng, tài xế lập tức mở khóa, từ từ nổ máy xe, đột nhiên rẽ ở trước mặt, chạy về phía cây cầu dài đường ven biển. Tô Thụy Kỳ nhấc cổ tay nhìn đồng hồ, có chút gấp gáp nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngờ, nhất thời lại nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu đen chạy qua trước mặt mình. Sau đó, hình như anh loáng thoáng nhìn thấy Đường Khả Hinh ngồi ở bên trong.

không thể nhìn được nữa. Tôi thật sự rất đói. Tôi có thể xuống xe mua một cái bánh bao hay không? Đường Khả Hinh ngay lập tức nói vậy. Không được. Nghe anh nói vậy thì cô cũng im lặng. Dừng xe. Xe ngừng lại. Ánh mắt của cô sáng lên, lập tức vui mừng quay đầu nhìn khuôn mặt buộc chặt của Tưởng Thiên Lỗi, cười rộ lên nói. Tôi đi một chút, sẽ trở lại ngay. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng. Đường Khả Hinh nở nụ cười duyên dáng, đẩy cửa xuống xe. Cũng không có để ý xe cộ lui tới, chạy thẳng đến tiệm bánh bao, vừa mới móc ví tiền vừa gấp gáp cười nói. Ông chủ, cho tôi 3 cái bánh bao nhân thịt, 1 ly sữa đậu nành nóng, xách mang đi, cảm ơn. Được rồi. Ông chủ lập tức cầm lên túi nhựa màu trắng và cây gắp, kẹp bánh bao nhân thịt cho cô và một túi sữa đậu nành. Hôm nay bánh bao rất tươi sao? Đường Khả Hinh vừa lục lọi ở trong túi xách của mình vừa cười nói. Dĩ nhiên, bánh bao của tiệm tôi, vị trơn mềm, thơm ngon, không một tiệm nào có thể sánh bằng. Ông chủ cười nói. Đúng đúng đúng, Đường Khả Hinh tiếp tục tìm ví tiền. Tìm hoài tìm mãi, cũng chẳng thấy đâu, trong lòng có chút ỉu xìu. Không phải hôm nay cô quên mang ví tiền chứ, không thể nào. Cô lại tiếp tục lật trái lật phải tìm kiếm. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trong xe lạnh lùng đợi một lúc lâu, rốt cuộc quay đầu nhìn Đường Khả Hinh phía ngoài cửa đang đưa lưng về phía mình, đang luống cuống lật tìm cái gì đó. Tổng giám đốc, cô ấy làm sao vậy? Tài xế có chút tò mò. Không nhìn ra sao, cô ấy đang lật tìm ví tiền. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo, không có thời gian, bất đắc dĩ xuống xe, sau đó vừa băng qua đường vừa móc ra ví tiền của mình, nhanh chóng từ bên trong rút ra 100 đồng đưa cho ông chủ nói. Nhanh một chút. Ông chủ tiệm bánh bao nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai đẹp, mặc trang phục rất đắt tiền, đứng ở trước cửa tiệm bánh bao, dáng vẻ nghiêm nghị, trong chớp mắt thu ánh mắt của mọi người. Đường Khả Hinh cũng ngơ ngác quay đầu lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, anh... Nhanh lên, Tưởng Thiên Lỗi nhắc nhở cô. Ông chủ tiệm bánh bao lập tức xách túi bánh bao sữa đậu nành, kể cả tiền thối 90 đồng cũng đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mới vừa muốn đưa tay nhận 90 đồng này, nhưng trong chớp mắt lại bị người cầm đi. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh, đem 90 đồng cất vào trong túi quần mình. Cô cười một tiếng, nhận lấy bánh bao, vừa muốn xoay người, không ngờ túi xách vừa động, có một ví tiền màu xanh nhạt rơi ra ngoài. Cô trợn mắt nhìn ví tiền của mình trên đất. Tưởng Thiên Lỗi định xoay người, nhưng nhìn thấy ví tiền, lông mày của anh nhảy lên, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vội vàng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cười giễu cợt một tiếng, không có để ý tới cô, băng qua đường cái đi về phía trong xe. Đường Khả Hinh thật sự cũng rất chán nản về cái tính lật đật của mình, khom người nhặt ví tiền lên, nhét vào trong túi, cũng vội vàng băng qua đường, ngồi lên trên xe anh. Xe chậm rãi khởi động. Đường Khả Hinh vừa hút sữa đậu nành, vừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi không có để ý tới cô, ngửa mặt ngưng mắt, nhìn một điểm nào đó ở phía trước xe, hai mắt đông lạnh chợt lóe. Đường Khả Hinh quả thực là rất đói bụng, ăn và uống có chút như không có ai ở bên cạnh, rất hồn nhiên. Cô cầm một cái bánh bao nhân thịt, cắn mạnh một cái, phụt một miếng, nước thịt trong bánh bao này, trong chớp mắt, bắn tới trên áo sơ mi của Tưởng Thiên Lỗi. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi cũng thay đổi, có chút đáng ghét cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình. Thật xin lỗi, tôi... Đường Khả Hinh căng thẳng, buông bánh bao trong tay. Tiện tay kéo cái nơ trước vạt áo của anh. Vẫy ra thành khăn tay màu trắng, muốn nghiêng người tới trước, lau chất lỏng trên mặt cho anh. Bàn tay nhỏ bé bị người nắm chặt. Đường Khả Hinh sững sờ, nhìn bàn tay của Tưởng Thiên Lỗi, nắm cứng bàn tay nhỏ bé của mình. Tưởng Thiên Lỗi cúi mặt xuống, nhìn vào mặt cô, rõ ràng có thể nhìn thấy vết sẹo bên má trái, giống như một vết sẹo số mệnh. Ánh mắt anh hơi lộ ra nhu hòa, chậm rãi vươn tay muốn chạm nhẹ vào vết sẹo này. Đường Khả Hinh lập tức kinh hoàng, nắm chặt cổ tay anh. Nhưng Tưởng Thiên Lỗi lại không cho cô kháng cự, mà cúi mạnh người xuống, đè cô ở trên ghế sau, mu ngón tay anh khẽ chạm vào vết sẹo này. Hai mắt của anh trầm ngâm, nhìn vết sẹo lớn như bàn tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay, chậm rãi chạm vào những chỗ lồi lõm không đồng đều. Giống như có thể cảm nhận được trước khi bị hủy hoại khuôn mặt, đã từng đau khổ và giãy giụa như thế nào. Anh đừng như vậy. Anh biết rõ, tôi rất muốn che giấu nó, không muốn để lộ cho bất kỳ ai. Hận không thể che giấu vĩnh viễn, cũng không muốn ai nhìn thấy nó cả. Trong 3 năm này, tôi đã từng cùng nó trốn tránh. Tại sao? Tại sao mỗi lần gặp tôi? Anh lại mở nó ra xem, để khơi lại nỗi đau trong tôi. Anh biết tôi rất khó chịu hay không? Ở trước mặt của anh, để lộ ra vết sẹo của mình. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng này của cô, chậm rãi buông lỏng thân thể, ngồi dậy, nhìn xe lái vào con đường lớn cây mộc lan. Nhã Tuệ, mặc quần áo thể thao, tay ngắn màu trắng, đang đứng ở trước một tiệm đèn đỏ nào đó, không ngừng nhìn nghiêng, giống như đang chờ người nào. Anh liền lạnh lùng nói, dừng xe. Chiếc Rolls Royce chậm rãi dừng ở trước mặt Nhã Tuệ. Nhã Tuệ rất sững sờ, ngạc nhiên khom người xuống, muốn nhìn rõ chiếc xe. Khi mà cô nhìn thấy biển số xe mới phát hiện là xe của Tổng thống, cô nhất thời giật mình. Sau đó cửa xe mở ra, cô nhìn thấy Đường Khả Hinh chậm rãi xuống xe. Cô trừng lớn con ngươi, có chút không tin nhìn Đường Khả Hinh, lại nhìn Tổng Giám Đốc ngồi sau xe, lạnh lùng căng thẳng, nhất thời đại não cô tê liệt, hoảng sợ đứng thẳng người, hướng về phía tiên lối ở bên trong xe khom lưng chào. Đường Khả Hinh cũng xách theo bánh bao và sữa đậu nành, xoay người, liếc mắt, nhìn Tưởng Thiên Lỗi ở bên trong xe, hơi gấp eo. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nhìn cô, nói, lái xe, dạ. Tài xế đáp, cầm tay lái, chậm rãi cho xe chạy theo về phía trước một khoảng không xa, rồi chuyển hướng chạy thẳng. Nhã Tuệ cẩn thận đứng ở một bên, nhìn thấy xe của Tưởng Thiên Lỗi đã chạy mất. Lập tức kích động, bước tới trước mặt Đường Khả Hinh kêu to, này, cô lại có chuyện gì nữa? Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn Nhã Tuệ nói, tôi rất xin lỗi. Hôm nay tôi về nhà đang ngủ ngon giấc, hơn 7 giờ thức dậy làm bữa tối, liền nhận được điện thoại của Mạn Hồng, nả như nả đạn vào đầu tôi, mắng cô xối xả, thuận tiện mắng luôn cả tôi. Tôi mới biết cô đã chó mõm vào việc của người khác rồi. Cô bảo tôi làm sao với cô bây giờ? Thề cũng đã thề được rồi. Cô muốn hiến thân cho khách sạn Á Châu sao? Được rồi, thật vất vả. Chuyện Nhâm tiểu thư đã qua. Sau đó đảo mắt cô để cho Tổng Giám Đốc cô đưa về. Không phải tôi hoa mắt đấy chứ? Nhã Tuệ càng nói càng bất đắc dĩ, càng nói càng kích động. Nhã Tuệ, Đường Khả Hinh bất đắc dĩ đi lên trước, nhẹ nắm tay bạn, vẻ mặt đau khổ nói. Đừng có giận mà, hôm nay tôi rất xin lỗi, tôi cũng không nghĩ là lại xảy ra cái tình huống đó. Nhưng mà tôi đã rất cẩn thận lắm rồi. Mới vừa rồi Tổng Giám Đốc đưa tôi trở lại, chỉ là trùng hợp thôi, ngay cả tôi cũng không biết tại sao lại xui xẻo như vậy. Nhã Tuệ trừng lớn con ngươi, nghi ngờ Khả Hinh không có lên tiếng. Thật mà. Khả Hinh kích động khẳng định nói. Nhã Tuệ cố ý nhìn một cái, thở dài, biết truy hỏi cũng vô ích. Liền nói, cô ăn cơm chưa? Chưa. Khả Hinh cố nuốt cổ họng khát khô, vẻ mặt đau khổ nói. Tôi đã đói bụng đến nỗi muốn đứt từng khúc ruột. Sau đó ở trên đường mua mấy cái bánh bao, sau đó nước thịt ở trong bánh bao lại bắn tới trên người của Tổng Giám Đốc, cho nên tôi không dám ăn nữa. Hiện tại tôi rất đói bụng, đến nỗi có thể ăn hết một con trâu đó. Nhã Tuệ bất đắc dĩ cười một tiếng nhìn cô nói. Ai bảo cô? Cho dù anh ấy có muốn đưa cô đi, cô cũng phải từ chối chứ. Tôi không có cách nào từ chối. Cô khẽ thở dài, liền cùng Nhã Tuệ đi đến bên dưới một căn lầu nhỏ mà bọn họ thuê, mở mật mã, đi qua cầu thang tối, lúc đi về phía trước, khổ não nói. Không phải tôi đáp trúng môn thần chứ, hôm nay gặp anh ấy rất nhiều lần, tôi nghĩ tới cũng thấy sợ. Nghe xong câu này, Nhã Tuệ cũng phì cười, đi lên lầu 2, dùng chìa khóa mở cửa. Một căn phòng nhỏ màu hồng, trang bị ghế salon, TV LCD, bàn ăn nhỏ, cùng một chiếc tủ lạnh lớn, bên trái là ban công, phía bên phải là phòng bếp. Khả Hinh cởi giày đi vào trong phòng, đem túi sách đặt ở trên salon, ngồi xuống, thở mạnh một hơi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Nhã Tuệ nhìn cô một cái, cũng đi tới, đi qua một cái tủ lỗi thời, đem chìa khóa đặt xuống đầu tủ. Có một chai rượu nhỏ rất cũ kỹ, khóa ở trong tủ kính, thời gian đã qua 3 năm, nó vẫn nguyên vẹn, được bảo vệ rất tốt. Nghe nói trong một ngày, nếu không có trải qua tình huống sắp đặt, có thể sẽ có duyên gặp gỡ 3 lần, tương lai rất có thể sẽ phát triển thành người yêu. Nhã Tuệ thấy Khả Hinh trở về cũng có chút yên tâm, ngồi ở trên ghế salon nhìn cô nói đùa. Đường Khả Hinh nhất thời quay mặt sang nhìn bạn thân, rất nghiêm túc nói, ai nói những lời vô trách nhiệm như vậy? Nhã Tuệ tựa vào trên ghế sofa cười nói, vậy cô nói xem, có phải hai người rất là khéo hay không? Buổi sáng vô cớ gặp nhau, buổi chiều lại vô cớ gặp nhau, buổi tối lại vô cớ gặp nhau. Hàng ngày tôi gặp con trai của bà chủ tiệm bánh bao, qua gặp lại đến 10 lần, chẳng lẽ tôi và anh ấy cũng là người yêu trời định mấy ngàn đời? Đường Khả Hinh cố ý lườm cô một cái, đứng lên nói, tôi đói quá rồi, tôi muốn ăn cơm. Cô nói xong ngồm dậy, muốn đi qua phòng bếp, lại đi qua cái tủ lỗi thời, nhìn thấy chai rượu đỏ, đặt thật yên ổn đó. Không biết vì sao, hôm nay cô đặc biệt xúc động khi nhìn thấy nó, qua nhiều năm như vậy. Khi mình có tâm sự, hoặc lúc tâm trạng không tốt, đều đứng ở trước mặt nó. Từ từ ngưng mắt nhìn nó, nhưng nó đứng ở trong tủ kính, lại vô tình yên tĩnh. Nhưng mà vậy thôi, cô cũng thấy được an ủi. Lại đứng đó ngẩn người cái gì đấy? Lại nhìn nó. Nhã Tuệ cũng đứng lên, đi tới trước chai rượu đỏ kia. Nhìn chai rượu đỏ này đã trải qua bao nhiêu năm, cô vẫn muốn biết bí mật của chai rượu đỏ này, nhưng Khả Hinh vẫn không chịu nói cho mình nghe. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt thủy tinh này, ngón tay xoẹt qua vị trí chai rượu, sâu kín nói. Tôi cũng không biết là tại sao, cứ có cảm giác rất quan trọng đối với cuộc đời tôi. Tôi cũng không hận nó, cũng không trách nó, cảm thấy nó giống như máu ở trong sinh mệnh tôi vậy. Chống đỡ thân thể tôi, tiếp tục sống sót. Nhãn Tuệ thở dài nói, trong 3 năm này, mỗi ngày cô đều nhìn chai rượu đó, nói lời linh tinh, tôi nghe mà chả hiểu cái gì vậy. Điều này đã làm cho tôi rất buồn bực, tôi nói cho cô biết, một ngày nào đó mà tôi có tâm trạng không có tốt, tôi sẽ mở nó ra uống đấy. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu lại, nghiêm túc căng thẳng nhìn bản thân. Nhã Tuệ không nhịn được cười, Đường Khả Hinh cũng không nhịn được cười, hai người xúc động cùng nhau cười, sau đó lại kêu đói ầm ĩ, nhau xuống phòng bếp. Tại Anh Quốc, London, sáng sớm, Anh Quốc sương mù nhẹ ẩm ướt, đêm qua có một cơn mưa chút xuống, mặt trời phá vỡ những tầng mây, chiếu ánh nắng ban mai cực đẹp. Tại giao lộ tuần hoàn Piccadilly, xe buýt ở tầng 2 màu đỏ thẫm, ở trên đường phố náo nhiệt, chậm rãi lái xe tới, chạy qua tòa nhà kiến trúc cổ kính lâu đời, các cửa kính phát ra các đèn nhạt, tạo nên cảm giác mới mẻ và lãng mạn. Khắp nơi trên con đường phố xa hoa rực rỡ, đặc biệt là hoa hồng mà bọn họ yêu thích nhất. Khách sạn Hoàng gia Anh Quốc tọa lạc ở trung tâm náo nhiệt nhất nước Anh, sáng sớm đã có các khách quốc gia lui tới, ngồi ở trong xe phiên bản dài, ra ra vào vào London. Tòa nhà trung tâm tài chính châu Âu, khách sạn Hoàng gia, tập trung văn hóa các nước. Tại phòng Tổng thống, một gian phòng xa hoa, choáng ngợp, cảm giác phóng túng đêm qua, rèm cửa sổ như mở ra, không gian u tối, sàn nhà chủ yếu là trải thảm tím đậm, chứa đầy những dấu vết bí ẩn quỷ dị. Một nam sĩ mặc Âu phục, bên trong là áo sơ mi, nằm vắt ở trên salon hình bầu dục màu xám tro. Trên bàn trà để hai cái ly cao cổ, có một cái nằm ngang trước quyển tạp chí nào đó, mặt trên dùng tiếng Anh, viết ra những câu chuyện truyền kỳ của một doanh nhân Trung Quốc trẻ tuổi. Tại châu Âu, phía trên bìa là một khuôn mặt của anh, theo thói quen nở nụ cười tràn đầy năng lượng và nhiệt tình. Ly rượu vừa vặn nằm ngang trên mặt của anh, chỉ thấy chiếc cằm trí tuệ. Trên giường đệm cổ xưa màu vàng nhạt, một người đàn ông đang nằm lì ở trên giường ngủ thật say, chăn nệm đắp lên người phía hông anh, phơi bày phần lưng trần, bắp thịt màu hồng, đường nét nhu hòa rõ ràng. Bên trong gian phòng có một chút lung tung. Trong mộng, anh mơ thấy dường như thân thể mình nổi lên sợ hãi. Anh đột nhiên mở ra, bắn ra ánh sáng nhạy bén. Anh nhanh chóng nhìn mọi thứ trước mặt, tất cả đều bày biện đồ trang trí nội thất xa hoa. Anh hơi nghi ngờ, nhanh như tia chớp lật người. Sau đó nhìn xung quanh, phòng tổng thống to lớn còn lưu lại hơi thở hấp dẫn và vui vẻ mập mờ tối hôm qua. Không khí còn phảng phất tất cả hình ảnh triền miên xảy ra đêm qua. Vậy hôm nay người đâu rồi? Ánh mắt anh nghi ngờ và chợt lóe, quả thật nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ, bằng vàng ròng bên giường, để tấm thẻ nhỏ mùi hoa hồng. Anh với tay cầm lấy tấm thẻ nhỏ mở ra, trên mặt hiện dòng chữ màu xanh viết bằng tiếng Anh, tôi đi nha. Một con dấu son môi đỏ thẫm in lên ba chữ này. Ngón tay của anh quét qua ở dấu son môi chưa khô. Ánh mắt anh chợt nóng lên, lập tức kéo khăn tắm màu trắng quấn chặt bên hông, chân không đi tới bên cửa sổ, khom người mở rèm cửa sổ màu trắng, quả nhiên nhìn thấy một cô gái mặc váy ngắn màu hồng, mái tóc xoăn hấp dẫn, mang giày cao gót. Bước chân chậm rãi, có cảm giác đặc biệt của một cô gái nước Anh, đi về phía đường phố bên kia. Anh không nói hai lời, xoay người chân không chạy thẳng ra ngoài như bay. Tại đại sảnh khách sạn, khách lui tới ngày càng tăng lên. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, có một bóng dáng nhanh như điện. Từ bên trong chạy sộc ra, trong miệng lớn kêu, Marisa! Ôi chúa ơi, mọi người ở bên trong đại sảnh xoay người nhìn thấy người đàn ông khoác áo tắm chạy ra, mặc dù biết thân thể anh rất đẹp. Nhưng tất cả đều kinh ngạc kêu lên, nhân viên tiếp tân tại đại sảnh người Trung Quốc cùng trợ lý đại sảnh cũng kinh ngạc nhìn anh. Marisa, anh chạy như bay, thở hổn hển đứng ở giữa ngã tư đường nhìn bóng dáng khiêu gợi của Marisa đang ngồi vào trong chiếc taxi. Taxi đã chậm rãi rời đi. Hai, anh thật bất đắc dĩ thở hổn hển cười một tiếng, để trần nửa người trên, không có chút nào quan tâm ánh mắt của người khác, nhìn chiếc taxi đã đi xa, thất vọng lắc đầu một cái, lại thầm hiểu cười một tiếng, một tia ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên mặt anh. Quản lý đại sảnh Golden nhanh chóng từ bên trong khách sạn đi ra, đưa điện thoại di động màu đen nói, Tổng Giám Đốc, điện thoại của ngài. Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở bên đường phố, tiện tay cầm qua di động ấn nghe, đáp lời, ừ. Đối phương truyền đến một giọng nữ mềm mại, cung kính nói, Tổng Giám Đốc, công ty gọi điện thoại tới cho ngài, mời ngài nhanh chóng trở về nước xử lý chuyện khẩn cấp. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên ngưng tụ, cầm điện thoại di động, nhìn chiếc taxi phía trước biến mất ở trên đường phố lịch sử. Hai mắt anh thoáng qua ánh sáng sắc bén, đáp lời, biết rồi. Tập đoàn liên danh khách sạn Á Châu, tổng công ty, điện thoại của phòng thư ký trong chớp mắt vang lên. Thư ký nhanh chóng cầm điện thoại lên nói, xin chào. Tập đoàn liên danh khách sạn Á Châu xin nghe. Cô yên lặng nói xong, sau đó khuôn mặt hơi kinh ngạc, lập tức nói,

Anh rất thích hoa bách hợp, cũng lâu lắm rồi không nhìn thấy hoa bách hợp. Anh chăm chú nhìn vào đó. Trên mặt anh lại tràn qua nụ cười mập mờ, đột nhiên chậm rãi đưa ngón trỏ, khẽ khàng đẩy đóa hoa bách hợp trắng tinh, che chắn giữa bọn họ sang một bên. Anh nhìn thấy một đôi mắt to trong trẻo, trợn tròn vòng vo đang nhìn mình. Cái mũi nhỏ hếch lên, hơi nhột nhột, nhỏ giọt. Cánh môi màu hồng như hoa anh đào khẽ run hé mở, hàm răng nhỏ trắng loáng thoáng hiện ra, trong miệng chuyển ra hương thơm. Hai mắt của anh lóe lên chút mập mờ. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh môi hồng của cô rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới. Trong lúc Khả Hinh không kịp đề phòng, ngón tay thon dài đẹp mắt của anh đột nhiên duỗi tới bảng tên trước ngực của cô, nhẹ nhàng chỉ bản tên viết ba chữ Đường Khả Hinh đã bị chổng ngược, lúc này đã ngay ngắn lại rồi. Dụ mi mắt nhìn tên trên bảng nói, nhớ kỹ, ở nơi này, cái gì cũng có thể chổng ngược, chỉ có tên của cô là không thể chổng ngược. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhìn người đàn ông trí tuệ đẹp trai trước mặt, hai mắt sáng rực, tràn đầy nhiệt tình. Thang máy chậm rãi mở ra, mọi người kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh hơi mỉm cười đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, lại mập mờ cười một tiếng. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi đông lại, hơi nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mất hết mặt mũi, nhìn bình hoa bách hợp cúi đầu, không dám nói lời nào. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của cô, liền không nhịn được cười một tiếng. Sau đó, nắm nhị hoa của một đóa hoa bách hợp, thả vào trong mũi ngửi một cái. Nhắm hai mắt lại hưởng thụ hương hoa tỏa ra trên người mình. Mỉm cười đưa tay, rút một cành hoa bách hợp đưa đến trước mặt Đông Anh nói, tặng cho cô. À, Đông Anh có chút sững sờ nhận lấy cành hoa bách hợp. Trang Hạo Nhiên không nói gì. Anh rất thoải mái đi về phía tòa nhà hành chánh. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, rồi im lặng cất bước đi về phía trước. Các vị lãnh đạo cấp cao cùng thư ký cũng nhanh chóng đi theo hai người tổng giám đốc. Tại tòa nhà hành chính, phòng hội nghị rộng lớn, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Á Châu và tập đoàn Hoàng Cầu đã ngồi đầy phòng, màn hình tinh thể lỏng, LCD xung quanh đại sảnh. Sang trọng nhất thời sáng lên xuất hiện hình ảnh các vị lãnh đạo cấp cao của quốc gia trên thế giới, cùng các cổ đông của khách sạn, trong phòng hội nghị phó tổng giám đốc và giám đốc, thư ký và trợ lý hai tập đoàn lớn. Nhanh chóng tới lui, chuẩn bị tất cả tài liệu, Đông Anh căng thẳng dẫn thư ký kiểm tra con chip lưu trữ tài liệu trong phòng ghi hình xác định lần cuối. Các vị lãnh đạo cấp cao đang bàn tán xôn xao về dự án khách sạn dưới nước kéo dài đã lâu, nghĩ rằng có thể có một câu trả lời quyết định ngày hôm nay. Hai vị tổng giám đốc đến, bên trong đại sảnh truyền đến tiếng hô. Các vị lãnh đạo cấp cao lập tức dừng lại tiếng bàn tán, đứng lên nhìn về phía hai cánh cửa màu nâu sậm. Hai cánh cửa ầm ầm mở ra. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, hai nhân vật truyền kỳ được toàn thế giới chú ý, cùng hiên ngang bước vào trong ánh mắt mong đợi của mọi người, vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng khí thế đi về phía trung ương của thành phố hội nghị, đi lên bậc 3 của thang, nhìn các lãnh đạo cấp cao toàn trường một cái. Tổng giám đốc, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Á Châu và tập đoàn Hoàng Cầu cùng khom người cung kính cúi chào. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên phân ra ngồi vào vị trí của mình. Nghe được tiếng chào, hai mắt chậm rãi quét nhìn nhân viên đối phương lại một lần nữa. Biết đây là một cuộc chiến sắp được mở ra, cũng hơi cười một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng mạnh mẽ, tao nhã khí phách ngồi xuống, thông báo hội nghị chính thức bắt đầu. Toàn trường tĩnh lặng không có tiếng động. Đông Anh nhìn toàn trường, ngay lập tức căn dặn các đồng nghiệp. Trước hết mở hạng mục đầu tiên của dự án khách sạn dưới nước, bắt đầu phát hình số liệu thiết kế hình khách sạn dưới nước, kỹ sư thiết kế lên đài giải thích. Tương lai khách sạn dưới nước sẽ trở thành trào lưu thế kỷ mới. Yêu cầu tốn rất nhiều thời gian cần thiết xây dựng công trình khách sạn khổng lồ. Ước tính tổng giá trị của dự án là 100 tỷ đô la. Dĩ nhiên đã nhận được chữ ký của bộ phận nhỏ cổ đông và Tưởng Thiên Lỗi. Trước mắt xin ý kiến của Trang Hạo Nhiên. Một người đứng đầu khác của tập đoàn Á Châu đang chờ đợi quyết định của anh. Toàn trường lại rơi vào yên lặng, đồng thời ngẩng lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chậm rãi mở bản kế hoạch. Nụ cười ban nãy trên khuôn mặt đã biến mất, hai mắt chậm rãi xem từng mục trong bảng kế hoạch. Mọi người nín thở, yên lặng chờ đợi. Thời gian từng phút trôi qua. Cả phòng hội nghị vẫn tĩnh lặng không có tiếng động. Trang Hạo Nhiên tiếp tục xem số liệu từng mục dự án của 100 tỷ đô. Hai mắt không nhìn ra một chút ý tứ nào, giống như không một chút lo lắng, thỉnh thoảng còn đem nó đặt ở trên bàn. Cùi trỏ nhẹ chống tay vịn ghế làm việc của Tổng Giám đốc, tay nhẹ chống cằm, ở xa xa nhìn số liệu trong bảng kế hoạch, hai mắt hiện lên cảm giác có chút hứng thú. Lãnh đạo cấp cao trong vòng hội nghị bắt đầu có chút kỳ quái nhìn Trang Hạo Nhiên, anh đã yên lặng một cách khó hiểu, đã 15 phút, vẫn chưa ra quyết định đồng ý hay là phản đối.